nhưng nếu tùy hứng quá mức, Duật ca ca sẽ tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net